Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 43, nhuốm máu huân chương. Sa Lily cạn trong đôi mắt, nổi lên phẫn nộ, dã tính lực lượng, ở nàng thân thể bên trong lưu truyền, để ánh mắt của nàng càng phát sắc bén. Đáng sợ, nhưng ánh mắt như vậy không dọa được Y Way. Gian, tương phản rước lấy nữ tính thợ săn. Tiến một bước mỉa mai. Ngươi là muốn xé mở ta. Ngực, thân, vẫn là muốn cắn đứt ta cổ họng không cần do dự. Tới làm ngươi muốn làm. Xuất thân thợ săn gia đình Y Way. Gian quá rõ ràng lang nhân thói quen. Hết sức rõ ràng thư tính lang nhân ở trong bộ tộc địa vị cùng sinh tồn phương thức. Trừ phi là chân chính alpha sói. Thủ lĩnh, bằng không, bọn lang nhân luôn luôn tuân theo đại tự nhiên quy luật. Thư tính phụ thuộc hùng tính, mà trước mắt Sa Lily hiển nhiên muốn làm đúng vậy phụ thuộc tần nhiên. Y Way, Gian không biết vì cái gì thư tính lang nhân sẽ đối với một cái bình thường nhân loại sản xuất sinh. Dạng này tâm tính, nhưng hắn lại biết nên như thế nào đi xử lý. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác điểm nói là, phản kích, đối mặt với Y Way. Gian lời nói, Sa Lily càng phát phẫn nộ. Phẫn nộ. Để lang nhân nữ sĩ toàn thân run rẩy, nhưng không có tiến một bước hành động. Lang nhân nữ sĩ nhìn phía xa đang mai táng binh lính thi thể tần nhiên. Hít một hơi thật sâu. Đừng tưởng rằng ta sẽ tính như vậy. Nàng nói như vậy lấy. Sau đó, quay người phải bận rộn. Mà Y Way, Gian cũng không tính buông tha lang nhân nữ sĩ. Là lo lắng 2567 nhìn thấy ngươi hung tàn một mặt. Mà đưa ngươi xử tử sao? Thiêu đốt gia tộc, Lê Minh gia tộc võ huân bên trong. Chảm giết như là các ngươi dạng này sinh vật. Thật sự là quá bình thường. Quá tùy ý. Bình thường, tùy ý đến uyển như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Ngẫm lại ngươi đầu lâu bị treo ở toái. Thạch trấn bên ngoài bộ dáng đi. Ta thật sự là chờ mong không thôi. Đi theo Sa Lily sau lưng. Y Way. Gian nhẹ nói, như vậy lời nói, ở Y Way, Gian xem ra, đối với Sa Lily tới nói hẳn là nọc độc, đối với nhất phương chắc chắn giận tím mặt, hướng nàng xuất thủ, nhưng vượt quá Y Way. Gian đoán trước, Sa Lily chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại cười bắt đầu, ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ngươi biết 2567 hết thảy, thằng hề ra hỏa, không ngẩng đầu. Sa Lily xách một bộ thi thể cùng Y Way. Gian sượt qua người lúc, ngữ tốc cực nhanh nói. Lập tức, nữ tính thợ săn sững sờ. Đối với tần nhiên bất tín đảm nhiệm, lại một lần xuất hiện. Dù là tần nhiên biểu hiện ra Lê Minh gia tộc đặc tính, nhưng cùng lang nhân làm bạn sự thật, để nữ tính thợ săn trong lòng còn có lo nghĩ. Nàng từng bước một đến gần tần nhiên, lấy càng thêm tỉ mỉ ánh mắt quan sát đến tần nhiên. Tuổi trẻ khuôn mặt, không gọi được anh Tuấn, nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt là giờ phút này trong đôi mắt chuyên chú, càng là 10 phần hấp dẫn người. Nhìn lấy cái kia hai mắt con ngươi, nữ tính thợ săn không tự chủ được nghĩ đến dưới bầu trời đêm tinh thần. Không được, tinh thần tuy nhiên sáng chói, nhưng không có cái này hai mắt tình minh sáng, mà lại, theo cái này hai mắt con ngươi càng ngày càng gần. Nữ tính thợ săn tựa hồ từ đó thấy được nàng đi vào trí cao con đường. Vẫn muốn tìm tới, nhưng lại sơ sót đồ vật. Vô ý thức, nữ tính thợ săn liền muốn đưa tay đi đụng vào. Nhưng cánh tay vừa nhấc, nữ tính thợ săn tự hồi thần lại. Nhìn lấy gần trong gang tấc tần nhiên. Y Way, Gian sắc mặt ửng đỏ. Ta, chấm ngoặc kép, thân là tù binh. Ngươi phải làm ngươi nên làm sự tình. Mà không phải đứng ở chỗ này sững sờ. Y Way, Gian muốn giải thích cái gì? Lại bị tần nhiên cắt ngang. Không mang theo đảm nhiệm hà tình tự ba động âm thanh. Trong nháy mắt phá vỡ Y Way. Gian vừa mới ảo tưởng. Đem nữ tính thợ săn kéo về đến trong hiện thực. Ảo tưởng là mỹ hảo. Hiện thực là tàn khốc. Lúc này Y Way, Gian ngay tại cảm thụ cái kia một tia tàn khốc. Ta, chấm ngoặc kép. Nhanh lên, ta không được hy vọng lại nói lần thứ hai. Y Way, Gian nỗ lực muốn nói xuất vừa mới mình cảm thụ, nhưng lần nữa bị Tần Nhiên cắt ngang. Nhìn lấy Tần Nhiên trong hai mắt hiện hiện lạnh lùng. Y Wei, Gian cảm giác mình bị lẫm đông chi phong thổi qua. Không chỉ có đông cứng thân thể, còn đóng băng nội tâm. Y Wei, Gian hơi có vẻ hoảng hốt đi tới một bên bắt đầu vận chuyển thi thể. Sa Lily không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Ngươi thằng hề bộ dáng. Ta thấy được, biểu hiện rất tốt. Một hồi lúc ăn cơm, ta sẽ phân ngươi một khối lương khô. Lang nhân nữ sĩ từ trước tới giờ không là mắng không nói lại. Đánh không hoàn thủ, nàng bắt đầu nắm chặt cơ hội phản kích lấy Y Wei. Gian, cất kỹ cái đuôi của ngươi đi. Nó vừa đi vừa về lắc lư. Nhanh lộ ra. Y Wei, Gian lạnh lùng trả lời một câu về sau. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Nhiên thân ảnh. Nhìn lấy Tần Nhiên vừa đi vừa về vận chuyển lấy thi thể. Cẩn thận tỉ mỉ vùi lấp. Thời gian dần trôi qua. Y Wei, Gian lại nghĩ tới tình cảnh vừa nãy. Không tên, Y Wei, Gian phát hiện mình vậy mà không được tức giận. Mà lại, còn có chút tiểu hưng phấn. Nàng chưa bao giờ bị tuổi trẻ nam tính đối xử như thế qua. Trước nay chưa có mới tê cảm giác tràn ngập ở cái kia bị đóng băng trong lòng. Lập tức, Y Wei, Gian tâm liền hòa tan. Đem ngươi buồn nôn ánh mắt thu hồi đến. Ta cảnh cáo ngươi. Chấm ngoặc kép. Sa Lily lời nói vẫn chưa nói xong. Y Wei, Gian liền xách một bộ thi thể. Bất động thanh sắc đi tới Tần Nhiên bên người. Cùng Tần Nhiên tận lực bảo trì nhất trí trong hành động. Hướng về hầm động đi đến. Két. Lang nhân nữ sĩ trong tay kim loại khôi giáp bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng nàng cũng không có xông đi lên sáng suốt nhanh vuốt cùng đối thủ đại chiến một trận. Mà là học Y Wei. Gian bộ dáng. Bắt đầu cùng Tần Nhiên bảo trì nhất trí trong hành động. Tần Nhiên, Y Wei, Gian cùng Sa Lily nhất trí trong hành động hành động. Đương nhiên bị tất cả mọi người thấy được. Nhưng không có người sẽ đi nói cái gì. Tất cả mọi người cho rằng là chuyện đương nhiên. Tuổi trẻ, cường đại, xuất thân bất phàm, có được dạng này điều kiện, tự nhiên sẽ có người theo đuổi. Cho dù là nữ truy nam, cũng là bình thường. Trên thực tế, dạng này sự tình, ở Lê Minh Chi Đô nhiều lần gặp không được tươi. Mà ở Lê Minh Chi Đô, thiêu đốt gia tộc thứ trưởng tử thì là đã từng nhất làm cho người hâm mộ cái kia. Không để ý đến ánh mắt của mọi người. Càng không để ý đến bên người hai cái đáng ghét tù binh. Tần Nhiên hết sức chuyên chú hoàn thành trong tay sự tình. Một mực đến sau cùng một bộ thi thể bị vùi lấp về sau. Hắn mới đứng thẳng eo hít một hơi thật sâu. Hướng về đã sớm tuyển định mục tiêu. Một bên từ đó bẻ gãy. Nửa khúc trên rơi xuống trên mặt đất tháp quan sát đi đến. Tại mọi người kinh ngạc đến gần như không thể tin ánh mắt quang trung. Tần Nhiên một thanh nâng lên cái kia mộc đầu cùng gạch đá dựng mà thành một nửa tháp quan sát. Đùng, đùng đông, khiêng tháp quan sát Tần Nhiên. Mỗi đi một bước, mặt đất liền run rẩy một lần. Không có run rẩy một lần, liền khoảng cách mộ địa càng gần một điểm. Cuối cùng oanh, Tần Nhiên dùng lực đem một nửa tháp quan sát đưa tại mộ địa trước. Cái này, đây là mộ bia, đám người sững sờ. Tần Nhiên lại thần sắc trang nghiêm nói. Tử vong là đáng sợ. Nó mang đến hắc ám cùng không biết. Nó sẽ tra tấn các ngươi lý trí. Để cho các ngươi sụp đổ. Khuất phục. Lúc này, mời các ngươi ghi khắc mình thân phận. Các ngươi đã từng là Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ. Lúc này, mời các ngươi leo lên cái này đoạn tháp quan sát. Nhìn qua mảnh này các ngươi đã từng bảo vệ thổ địa. Lữ giả ở chỗ này hoan thanh tiếu ngữ. Là các ngươi công huân. Thương nhân từ nơi này bình an trở về, là của các ngươi tín niệm. Các ngươi công huân vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Các ngươi tín niệm vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán. Bởi vì, ta sẽ đem các ngươi công huân, tín niệm, nói cho mỗi một cái như các ngươi như vậy người. Lúc còn sống thủ hộ lấy mảnh này thổ địa người A. Nguyện các ngươi yên nghỉ, trước mộ bia Tần Nhiên, thân thể đứng thẳng tắp. Tay trái nắm tay đặt ở ngực, khẽ khom người, ngã về tây ánh nắng kéo dài cái này đạo thân ảnh. Cũng chiếu rọi ở mộ địa bên trên,